một. Hesitation markers fillers. Từ đệm nghĩ ngầm ngập. Use when pausing to think or searching for words. Example. Host speaker. Bài thơ này, nó gợi lên rất nhiều cảm xúc. Expert speaker. Đặc biệt là nỗi nhớ quê hương, phải không? Thì, là, mà. Often used as grammatical fillers or linking words in spoken Vietnamese, sometimes redundantly compared to written form. Example. Host speaker. Cái hình ảnh khói tỏa thì nó lại rất nhẹ nhàng. Vâng, là nó tạo ra sự đối lập với cái vững chãi của núi. Kiểu, nói chung là, đại loại là. Colloquial fillers to approximate or generalize. Example. Host speaker. Tác giả dùng từ ngữ kiểu rất là cô đọng. Nói chung là dùng ít từ mà gợi nhiều ý. Tôi thấy cái cách tác giả miêu tả giác quan rất là đặc sắc. Nhất là cái expert speaker. Cái khứu giác đấy ạ. Ngát hương, say, rất tinh tế. Đúng rồi, chính là nó. Nó làm cho mình như ngửi thấy được. 3. Short sentences and fragments. Câu ngắn, câu chưa hoàn chỉnh. Conversations naturally break down complex thoughts into shorter, more digestible pieces. Example. Host speaker. Mở đầu là thông rừng, khói tỏa, nhẹ nhàng bay. Rồi đến núi Tùng Linh. Vững chãi. Uh-huh. Rất tạo hình. 4. Colloquialisms and natural phrasing. Từ ngữ đời thường, cách nói tự nhiên. Cái hay là điểm thú vị là, thực sự thì, nói thật là, hình như là. 4. Colloquialisms and natural phrasing. Từ ngữ đời thường, cách nói tự nhiên. Using question tags like, đúng không? Phải không? Nhỉ? Example. Cái kết nó khẳng định nỗi nhớ mãnh liệt lắm, đúng không? Phải, phải. Cái câu lại về ngay ấy, rất dứt khoát. 5. Agreement and acknowledgement. Thể hiện sự đồng tình, lắng nghe. Short responses to show engagement. 5. Agreement and acknowledgement. Thể hiện sự đồng tình, lắng nghe. Vâng. Dạ. Đúng vậy. Chính xác. Hay đấy. Example. Host speaker. Sự tĩnh tại trong ngồi nghe, đứng ngắm, cho thấy sự hòa mình. Expert speaker. Vâng, một sự chiêm nghiệm sâu sắc. 6. Restarts and reformulations. Bắt đầu lại, diễn đạt lại, pausing and rephrasing for clarity or changing thought direction. Example. Host speaker. Tác giả không nói trực tiếp. À, tức là nỗi nhớ không được gọi tên. Mà nó thấm vào cảnh vật. 7. Intensifiers. Từ nhấn mạnh. Using words like rất, thực sự, khá là, cực kỳ, ghê gớm. Example. Expert speaker. Sự kết hợp các giác quan này thực sự làm bức tranh sống động. Khá là ấn tượng đấy chứ. 8. Linking words. Từ nối. Natural transitions. Với lại, ngoài ra mà. Thế thì, cho nên là, vậy thì. Example. Host speaker. Có hình ảnh núi non vững chãi này. Với lại, có cả mây trôi nữa. Expert speaker. Thế thì nó tạo ra một cái sự cân bằng động. Xin chào quý vị. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá một bài thơ ngắn tên là Nhớ của tác giả Núi Không Tiền. Vâng. Chúng ta chỉ có văn bản bài thơ thôi. Và mục tiêu của buổi phân tích sâu hôm nay là tìm hiểu kỹ hơn về hình ảnh, về cảm xúc, đặc biệt là cái nỗi nhớ quê hương trong đó. Ok, vậy thì mình bắt đầu xem tác giả đã dùng ngôn từ thế nào để vẽ nên bức tranh này nhé. Vâng. Đây là một tác phẩm tuy ngắn gọn, nhưng mà thực sự mở ra cả một không gian rất giàu sức gợi. Dạ. Nó cho thấy cái cách mở thơ ca có thể nắm bắt được linh hồn của cảnh vật ấy, tạo ra một nơi chốn vừa tĩnh lặng mà lại vừa có cái gì đó rất sống động trong tâm trí người đọc. Đúng vậy. Ngay từ đầu nhá, bài thơ đã đưa mình vào một khung cảnh rất là lên thơ. Thông rừng tỏa khói nhẹ nhàng bay, đỉnh núi Tùng Linh vững tháng ngày. Uh-huh. Rồi tiếp theo là hàng loạt hình ảnh khác, nào là hoa, nhụy này, rồi suối, mây. Vâng. Cái điều làm tôi thấy thú vị ấy, là cái sự chuyển động dường như không ngừng nghỉ, được gợi ra qua mấy cái động từ như là tỏa này, rồi vờn, múa, chảy, trôi. À vâng. Cảnh vật tưởng như là tĩnh, nhưng mà hóa ra lại rất động, phải không? Chính xác. Và cái hay không chỉ nằm ở chỗ liệt kê những hình ảnh đó đâu. Dạ. Mà là ở cái cách chúng tác động đến nhiều giác quan cùng lúc. Thị giác thì khá rõ rồi, như là dõi cánh hoa hay ngắm mây trôi. Đúng rồi. Nhưng mà còn có cả thính giác nữa, nghe suối chảy, và đặc biệt, tôi thấy là khứu giác với ngát hương say. À, ngát hương say. Hay đấy. Vâng, cái sự phối hợp này này, nó không chỉ làm cho bức tranh nó đầy đặn hơn. Nó chi tiết hơn. Mà nó còn... Mà nó tạo ra một cái cảm giác rất thật, kiểu như là mình đang thực sự ở đó vậy. Cảm giác như mình đang đứng giữa khung cảnh đó luôn. Đúng thế. Nó làm cho cái nỗi nhớ ấy, nó trở nên có hình khối, có âm thanh, thậm chí là có cả mùi vị nữa. Và xuyên suốt bài thơ thì cái chữ nhớ nó hiện diện ngay từ đầu đề. Nhưng mà thay vì tác giả nói thẳng ra là tôi nhớ cái này, tôi nhớ cái kia, thì lại để cái cảm xúc ấy nó cứ thế thấm đẫm qua từng chi tiết miêu tả cảnh vật. Có phải là chính cái việc đắm mình vào quan sát cảnh vật như thế này là cách để thể hiện nỗi nhớ một cách sâu sắc nhất không nhỉ? Tôi nghĩ đó là một cách tiếp cận rất là tinh tế. Nỗi nhớ nó không được gọi tên trực tiếp, mà nó như là tan vào trong cảnh vật vậy. Vâng. Và nếu mà mình để ý kỹ một chút, sẽ thấy có một cái sự tương phản khá là thú vị. À, là gì ạ? Đó là cái sự vững chãi, cái sự gần như là bất biến của đỉnh núi Tùng Linh. Nó đối lập hẳn với cái nét mềm mại thoáng qua của nào là khói rồi hoa mây. À đúng rồi, một bên rất vững, một bên lại rất nhẹ nhàng, phiêu lãng. Vâng, có lẽ là nỗi nhớ nó cũng vừa có cái sự vững bền như núi, nhưng mà đôi khi nó cũng mơ hồ, nó phiêu lãng như là mây khói vậy đó. Hay thật. Với lại những cái hành động như là ngồi nghe này hay là đứng ngắm ấy, nó cũng cho thấy một cái trạng thái rất tĩnh tại. Để chiêm nghiệm. Chính xác, để chiêm nghiệm, để mà kết nối sâu sắc hơn với cái nơi chốn này. Và rồi đến hai câu cuối, thực sự là nó đẩy cảm xúc lên cao hẳn. Cảnh sắc quê nhà luôn vẫy gọi, khi nào có dịp lại về ngay. Vâng. Cái hình ảnh vẫy gọi này nó sống động làm sao ấy. Nó gần như là biến cảnh vật thành một cái lời mời gọi rất tha thiết. Chính xác là như vậy. Cái sự vẫy gọi đó nó làm cho quê hương trở nên rất chủ động. Có một cái sức hút gì đó rất mạnh mẽ. Đúng vậy. Nó không chỉ là cảnh đẹp đơn thuần nữa, mà nó là một phần máu thịt, là một nơi luôn luôn chờ đợi mình. Luôn chờ đợi. Vâng. Và cái lời hứa hẹn lại về ngay thì nó như là một lời khẳng định về sự gắn bó không thể nào tách rời được. Chắc chắn sẽ về. Rằng là dù có đi đâu về đâu thì cái nỗi nhớ và cái mong muốn được quay trở về nó vẫn luôn luôn thường trực. Điều này cho thấy cái sức mạnh của nơi chốn trong việc định hình tình cảm và cả ký ức của con người nữa. Vậy thì qua chỉ vài dòng thơ ngắn ngủi thế này thôi, chúng ta thấy được điều gì? Có phải đây là một minh chứng rất rõ ràng cho việc cảnh vật quê hương nó có thể trở thành một biểu tượng mạnh mẽ cho những tình cảm sâu kín nhất, đặc biệt là nỗi nhớ không ạ? Hoàn toàn đúng. Bài thơ này là một ví dụ tôi nghĩ là rất điển hình về cách mà ngôn từ tối giản thôi lại có thể tạo ra hiệu ứng cảm xúc cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ vài nét chấm phá. Vâng, tác giả đã chọn lọc những cái hình ảnh, âm thanh, cảm giác mà có lẽ là tiêu biểu nhất, đặc trưng nhất để dệt nên một cái không gian nó vừa thực lại vừa mộng. Đùa thực vừa mộng, hay. Nơi mà cái nỗi nhớ quê hương được thể hiện một cách rất là thấm thía mà không cần đến những cái lời lẽ trực tiếp, hoa mỹ. Nó cho thấy cái sức mạnh của thơ ca trong việc nắm bắt những cái rung động tinh vi nhất của tâm hồn con người. Rất đồng ý. Và điều này có lẽ cũng gợi lên một cái suy ngẫm khá là thú vị cho chúng ta. Là gì vậy ạ? Đó là bên cạnh những cái hình ảnh quen thuộc như là núi non này, mây trời, hoa lá như trong bài thơ vừa rồi, thì liệu còn những yếu tố nào khác nữa không? Có thể là một mùi hương nào đó rất đặc trưng, một âm thanh đặc biệt hay thậm chí là một món ăn chẳng hạn. Thường có sức mạnh đánh thức cái nỗi nhớ về một nơi chốn một cách mãnh liệt và phổ quát nhất trong trải nghiệm cá nhân của mỗi người.